Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 839, chương 840, khác thường. Lôi đài lên, Hoàng Vũ chạy như điên, mang theo trong tay đơn đao, con người nảy sinh ác độc, thịch thịch thịch, ba bước đạp mạnh, Hoàng Vũ giơ tay lên chính là một đạo, giờ khắc này, đao của hắn nhọn ra. Trực tiếp dâng lên một đáng sợ gió xoáy, kèm theo mênh mông sát cơ, hướng phía đối diện mà đến kiếm quang lướt đi. Ầm một tiếng, kiếm quang trực tiếp ở Hoàng Vũ dưới một đao tuyệt diệt. Mà sau Hoàng Vũ tốc độ không giảm, sát cơ như trước, nhập ma đao, một đao nhập ma, thiên hạ không Phật, giết, giống, Hoàng Vũ rất lớn quát, con người dĩ nhiên vào giờ khắc này. Tràn đầy đáng sợ bụi sắc khí hơi thở, tràn ngập hốc mắt của hắn, một kịch liệt bạo ngược sát cơ, ở trong thân thể của hắn bay lên. Cận chiến, ta Diệp Lăng sợ qua ai? Diệp Lăng mạnh mẽ quát, giơ tay lên chính là cuồng lôi kiếm pháp, đáng sợ lôi vực cũng là trực tiếp bôn ba đi theo. Từng đạo lôi đình tung hoành, trực tiếp đem Hoàng Vũ kéo vào khu vực này bên trong. Két chi, từng tiếng lôi đình nhún nhảy thanh âm không ngừng vang lên. Từng đạo lôi quang leo trèo đến rồi Hoàng Vũ thân thể lên. Không ngừng oanh kích lấy Hoàng Phi. Mặc dù nói, này cổ lực lượng không có đối với Hoàng Vũ tạo thành cái gì ảnh hưởng to lớn. Nhưng là như trước ảnh hưởng thế công của hắn, ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hưu, lưỡng đạo ngân quang, trực tiếp. Ở nửa khoảng không bên trong chạm vào nhau, Diệp Lăng kiếm tựa hồ nhanh hơn, dĩ nhiên một kiếm đem Hoàng Vũ đao đánh rơi, mà sau một kiếm tiếp một kiếm, đinh đương, Diệp Lăng kiếm chém ra, đáng sợ lôi đình chi lực không ngừng ma túy lấy Hoàng Vũ thân thể, thêm lên lôi vực lôi kéo cùng ràng buộc, dĩ nhiên trực tiếp làm cho Hoàng Vũ lâm vào khốn cảnh. Diệt ma đao vào ma diệt Phật, giết, lúc đầu bị Diệp Lăng đánh bẹp Hoàng Vũ, điên cuồng giống giận, đao trong tay ánh sáng, trực tiếp thoáng hiện lên từng cổ một đáng sợ hào quang màu đen. Một luồng khí tức, phóng lên cao, Diệp Lăng thế tiến công dĩ nhiên bị kiềm hãm, lập tức Hoàng Vũ phản kích, tốc độ rất nhanh, một đao đánh xuống. Nửa khoảng không bên trong một thanh to lớn ánh đao phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Đáng sợ lực lượng đánh vào nguyên thủy kiếm thai lên. Dĩ nhiên vỡ nguyên thủy kiếm thai không ngừng ầm vang run rẩy. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng liền lùi lại mấy bước. Cảm giác được thể nội khí huyết lan lộn, khí tức hỗn loạn. Hoàng Vũ một đao này rất mạnh, tối thiểu là Diệp Lăng gặp phải thiên tiên cảnh giới trung mạnh nhất một đao. Hô, đứng ở cách đó không xa Hoàng Vũ sâu hấp một hơi. Trong con người bụi sắc lệ khí càng ngày càng trọng, ngươi gọi Diệp Lăng, đúng, ta gọi Diệp Lăng, Diệp Lăng gật đầu, không biết Hoàng Vũ tại sao muốn hỏi vấn đề này. Hoàng Vũ nghe xong sau gật đầu. Dẫn theo đao trong tay, cước bộ một bước, dĩ nhiên điên cuồng hướng phía lôi đài lên đang ở kịch chiến hai người khác lướt đi. Giết, giống, Hoàng Vũ giống to hơn, đáng sợ ánh đao trực tiếp đánh lén bắn trúng cái kia chính trong kịch chiến thiên tiên đỉnh phong. Mạnh mẽ người, a hét thảm một tiếng, cái kia thiên tiên đỉnh phong mạnh mẽ người thân thể chấn động. Đối diện đang cùng hắn kịch chiến đáng sợ mạnh mẽ người trực tiếp nhân cơ hội một trường đánh ra. Đáng sợ lực lượng trực tiếp làm vỡ nát người này trái tim. Vì sao? Vì sao? Thiên tiên đỉnh phong mạnh mẽ người trong mắt đỏ lên. Điên cuồng giống giận. Hắn bất minh bạch vì sao Hoàng Vũ muốn cùng đối diện cái này mạnh mẽ người cùng nhau liên thủ đánh. Giết hắn. Lời của ngươi nhiều lắm. Kết cục của ngươi chính là cái chết. Điểm này không sửa đổi được. Cái kia mệnh cầm thương nửa bước kim tiên mạnh mẽ người lắc đầu. trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái, trực tiếp xuyên thấu tên kia mê man thụ thương tên lồng ngực. Máu tươi từ súng của hắn nhọn chỗ hạ, cái này mạnh mẽ người rung cổ tay, trường thương trực tiếp bị lôi ra, mang đi cái này mê man thiên tiên đỉnh phong mạnh mẽ người nhất sau một tia sinh cơ. Tiếp theo ngươi nên, trong lúc bất chợt, Hoàng Vũ lời nói lạnh như băng vang lên, đao trong tay của hắn ánh sáng, điên cuồng không gì sánh được, hướng phía cái kia cầm thương mạnh mẽ người điên cuồng lướt đi. Rầm rầm hưu, ánh đao như sấm, nhanh chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa mạnh mẽ cay không gì sánh được. Hắn trong con ngươi bụi sắc lệ khí, càng thêm thịnh vượng, thậm chí chỉ còn lại có công kích, căn bản cũng không phòng ngự. Hỗn đàn, ngươi một cái người điên, ngươi muốn chết, lão tử ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tay kia cầm trường thương mạnh mẽ người, cũng là phẫn nộ giống to hơn. Hướng phía Hoàng Vũ điên cuồng lướt đi, mà đứng ở góc lôi đài Diệp Lăng cũng là ngẩn. Cái quỷ gì, đây là trạng huống gì, làm sao đem mình cho ném ra, lựa chọn xuất thủ đánh lén người, cũng không nguyện ý cùng mình đánh. Chẳng lẽ biết mình là người nào, sợ chính mình sau lưng thế lực không dám cùng chính mình đánh. Nhưng là không nên a, thân phận của hắn không ai biết. Hắn tin tưởng Hoàng Vũ cũng tuyệt đối không thể nào biết. Cái kia đây là vì cái gì? Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tựa hồ chính mình tại Khánh Phong trấn giết tên gọi là Hoàng Phi, mà cái Hoàng Vũ có phải hay không Hoàng Phi người nhà? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tựa hồ đã hiểu Hoàng Vũ vì sao đem mình trước lưu lại. Hắn chắc là muốn nhất sau đó mới giết chính mình, vì đệ đệ của hắn báo thù. Lôi đài lên, Hoàng Vũ cùng cái kia cầm thương mạnh mẽ người điên cuồng đại chiến. Đặc biệt Hoàng Vũ, hầu như liền cùng người điên không có gì khác biệt. Trong tay đơn đao là một đao tiếp một đao, hơn nữa uy thế rất mạnh, đáng sợ tới cực điểm. Mỗi một đao dĩ nhiên có ẩn chứa một đáng sợ tử ý, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đối diện tên kia cầm thương mạnh mẽ người cũng không yếu, một tay thương pháp thi triển là vô cùng thành thạo, chẳng qua nhưng là bị Hoàng Vũ gắt gao đè nặng. Hỗn đàn, lão tử ta liều mạng với ngươi, bị Hoàng Vũ đè xuống đánh mấy phút về sau, cái kia cầm thương mạnh mẽ người nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng giống giận, trường thương trong tay điên cuồng đâm một cái. Hưu, một luồng thương quang trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, làm đẹp một viên tia sáng, tựa hồ như một viên tinh thần. Ong ong, cái này thương quang bên trong lóe lên một tia khí tức đáng sợ, dĩ nhiên bức Hoàng Vũ cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Thất tinh thương, thương động càn khôn, cầm thương mạnh mẽ người giống to hơn. Trường thương trong tay điên cuồng chỉ vào, từng luồng thương ánh sáng trực tiếp bôn ba đến rồi nửa khoảng không bên trong, tạo thành từng viên tia sáng, chọn bảy, trực tiếp biến thành giống như Bắc Đấu Thất Tinh một dạng hình dạng. Mà sau Liên Hoành đứng lên, lóe ra khí tức đáng sợ. Thất tinh thương, giết, oanh, khi này danh mạnh mẽ người thương nhọn mạnh mẽ đè một sát na kia. Đáng sợ kia bảy miếng tia sáng, dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh đáng sợ trường thương. Trường thương như rồng, tản ra từng luồng khí tức lạnh như băng, phun ra nuốt vào lấy thương mang, tựa hồ muốn xé rách không gian. Hưu, trường thương hư ảnh động khi nó động một khắc kia, đứng ở phía dưới Hoàng Vũ trực tiếp cảm thấy tử vong phủ xuống. Cả người tóc gáy trực tiếp chợt nổi lên. Cút ngay cho ta, Hoàng Vũ hét lớn một tiếng. Trong tay đơn đao càng là bỗng nhiên nhắc tới. Một luồng đáng sợ hắc sắc khí hơi thở trực tiếp quấn quanh ở lưỡi đao của hắn trong lúc đó. Hắc sắc khí hơi thở tràn ngập, đao phong bị dìm ngập. Tuy nhiên lại càng có thể khiến người ta cảm thấy một kinh hãi khí tức. Một đao diệt ngươi, chết đi cho ta. Bá, ánh đao lóe lên, đón đáng sợ kia trường thương điên cuồng nhất chạm, thoáng qua Tiêu Thất, nửa khoảng không trong trường thương chợt đình chỉ, một luồng ánh đao theo hắn ở giữa chỗ trực tiếp hiện lên, mà từng luồng hắc sắc khí hơi thở chậm rãi quấn quanh đến rồi thương của nó thân bên trên. Sau một khắc, một tiếng chói tai phá toái thanh âm tràn ngập toàn bộ thiên địa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.